Thần Điêu Phong Vân, chương 547, Hỏa Diệm Sơn, góc truyện audio.com. Kia tiểu mỹ nữ vừa thấy Huyết Thiên Quân tế ra cường đại chiêu chọc thuật, không khỏi quyệt miệng cắt giọng, hừ, vì nữ nhân này, ngươi cần giết con gái của mình thôi chán. Nữ nhi của ta, chấm, Huyết Thiên Quân ngẩn ra, mặc dù không dám xác định, nhưng vẫn là thu hồi hai đại vũ trụ cực mạnh năng lượng. Ân Âm vốn đang có chút tức giận, lúc này lại một chút cũng khí không, cô bé này tuổi cũng 17-18, Huyết Thiên Quân thoạt nhìn mặc dù không lớn, tuổi cũng có hơn 30 đó, có lớn như vậy nữ nhân, cũng không phải là kỳ. Chỉ thấy nàng đi đến Huyết Thiên Quân trước người, khóe miệng giơ lên gắt giọng. Phụ thân trí nhớ thật sự là kém, người ta là Linh Lung A, nhìn thấy nàng hết sức nhỏ trắng tinh đích tay trưởng khoát lên trên vai của mình, Huyết Thiên Quân đầu ông một chút, hắn đương nhiên sẽ không nhớ sai, mình mới được nhất nữ nhi máu Linh Lung, chính là nàng không phải vào cực lạc giới nha, sao lại ở chỗ này. Cao thấp đánh giá một chút nàng, Huyết Thiên Quân vỗ vỗ cái trán cười nói. Đều do phụ thân không tốt, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều nhận thức không ra. Nhìn kỹ, liền có thể chứng kiến này Linh Lung khuôn mặt cùng Huyết Thiên Quân khuôn mặt quả thực liền là trong một cái mô hình khắc ra tới giống nhau, Ân Âm không khỏi thầm than, này làm cha đều như vậy tài trí bất phàm, nữ nhân cũng theo thiên tiên giống nhau xinh đẹp. Chính là nàng so với Huyết Thiên Quân còn muốn thanh tỉnh một ít, mắt thấy mình không mặc quần áo, đều là nữ nhân cũng thì thôi, chính là Huyết Thiên Quân lúc này kia cự long còn tại nâng cao, toàn thân đều bị máu Linh Lung thấy được. Nhẹ nhàng huých hạ Huyết Thiên Quân, Ân Âm nháy mắt dưới mắt. Làm sao vậy, này là nữ nhi của ta, quên giới thiệu, vừa rồi đều là hiểu lầm. Huyết Thiên Quân không biết ý gì, lập tức giới thiệu nổi lên đã biết mới sinh ra không bao lâu nữ nhân. Ân Âm trên mặt hồng hồng thấp giọng nói, trên người ngươi không mặc quần áo. Nàng nghĩ đến Huyết Thiên Quân sẽ vội vàng mặc quần áo, nhưng là thế nhưng hắn lại thờ ơ, mà kia máu Linh Lung lại càng thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân giữa hai chân cự long, cười duyên nói. Này có cái gì, Ân Âm gì thật sự là rất không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì. Nghe được nàng gọi mình gì, Ân Âm cười cười, chính là nghe được nàng nói lời Ân Âm nhưng có chút kinh ngạc. Cái gì gọi là không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì, chẳng lẽ hiện tại đã muốn lưu hành, phụ thân không mặc quần áo, tùy tiện nữ nhân thưởng thức thôi. Đã gặp nàng trên mặt kinh ngạc, Huyết Thiên Quân bất đắc dĩ cười cười, theo cực lạc giới đi ra, máu Linh Lung như thế nào không có giải thích cực lạc quy luật, nàng sẽ từ một nơi bí mật gần đó vẫn nhìn, hơn nữa ở trước mặt mình không điểm ngượng ngùng, liền đủ để chứng minh, nàng đã muốn biết rõ cực lạc quy luật, hơn nữa đã làm tốt hy thân chuẩn bị. Phụ thân, ở trong này hảo không thú vị a, thế giới này lớn như vậy, có phải hay không nên khởi hành đi nơi khác, nhường Ân Âm gì cùng này tần thành mỹ nữ, tất cả đều đi cực lạc giới đi. Máu Linh Lung lôi kéo cánh tay hắn, làm nũng nói. Ân Âm kỳ quái nói, cực lạc giới, là làm sao? Một nữ nhân thiên đường. Huyết Thiên Quân cười nói, coi như máu Linh Lung không nói, Huyết Thiên Quân cũng sẽ không ở tần thành chờ đợi nhiều hai ngày, như nàng theo như lời, thế giới này rất lớn, thiệt nhiều địa phương Huyết Thiên Quân nhất định phải đi, bởi vì nơi nào còn có rất nhiều mỹ nữ, chờ hắn đi thu. Góc truyện audio.com. Chính là ở trước khi rời đi, Huyết Thiên Quân còn có hai chuyện phải làm, một món đồ đó là này tần thành thuộc về, nếu Ân Âm phải rời khỏi thành này chủ nhất định phải thay người, Huyết Thiên Quân cần người được chọn cũng nhất định trải qua chọn lựa, trải qua một đoạn xử lý, hoàn toàn để cho hắn thành làm của mình khôi lỗi, vì chính mình tồn trữ mỹ nữ. Mà chuyện thứ hai, đó là tần xương bọn hắn, Huyết Thiên Quân sẽ không mang theo bọn hắn ở cái thế giới này trở thành, tuy rằng bọn họ đều là rất mạnh tay đấm, theo bên người, lại một chút cũng không có phương tiện còn không bằng rất nhiều mỹ nữ tại bên người tới cũng nhanh vui. Chọn lựa khôi lỗi rất là đơn giản, Ân Âm đối bên trong thành cấp dưới rất là hiểu biết, Huyết Thiên Quân liền chọn lựa mấy tối chân thành được cấp mấy ăn công tôn lục ngạc nhiên phát mị tâm hoàn sau, hoàn toàn tiêu trừ bọn họ ra được trí nhớ sau, Huyết Thiên Quân lập tức chuyển ý niệm của mình, không thời gian dài, mấy khôi lỗi liền bị chế tạo đi ra. Text được lấy tại Ân Thành phủ thành chủ đại điện trong vòng, Huyết Thiên Quân một thân hoa mỹ tử bào ra thân, sườn ngồi ở trên ghế dài, máu Linh Lung cười khẽ được ngồi ở bên người hắn, có một hạ không một chút đụng vào lên bắp chân của hắn. Điện hạ Tần Xương cùng đám kia thiên hạ hội được huynh đệ quỳ lên, tĩnh đẳng, yên lặng chờ Huyết Thiên Quân mệnh lệnh. Xương Nhi, hôm nay ta liền tặng các ngươi trở về. Trầm mặc hồi lâu Huyết Thiên Quân, vẫn là nói ra những lời này. Bất kể như thế nào, Tần Xương cùng Nhiếp Phong bọn hắn, là bản thân này trong vài năm, duy nhất thu bốn đồ đệ, đối với bọn họ, Huyết Thiên Quân hơn nữa là trở thành của mình huynh đệ đối đãi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn đối với chính mình thu phục mỹ nữ không có uy hiếp. Tần Xương cùng đông dưới tay cùng kêu lên nói, chủ nhân, chúng ta không muốn trở về, muốn lưu ở chủ nhân bên người, thành chủ nhân hiệu chó ngựa chi làm phiền. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, các ngươi đều là tốt lắm được thế nhưng Lý không thích hợp các ngươi, vẫn là trở về đi, Sương Nhi, ngươi cũng nên biết Phong Nhi bọn hắn, đều rất nhớ ngươi. Nghe được chủ nhân sở nói, Tần Sương trong mắt nhất thời ngấn đầy nước mắt, hắn lại làm sao không muốn Nhiếp Phong ba người, vừa nghĩ tới bọn hắn cùng một chỗ có thể bốn người triền miên khoái hoạt, Tần Sương xem ra vốn là trắng như bột mì mặt đỏ. Tần Sương biết chắc đạo huyết thiên quân gay gắt, hắn căn bản không cần mình và đông đảo dưới tay vì hắn đi chặt đứt bụi gai mở đường, cần là bọn hắn có thể hảo hảo cuộc sống. Một trận cảm động, Tần Sương rung giọng nói. Chủ nhân, chúng ta trở về chính là chủ nhân ở trong này, nhất định phải bảo trọng thân thể, có khi có thể trở về xem chúng ta đó là. Ha ha, đó là tự nhiên. Huyết thiên quân cười đứng lên, máu linh lung vội nói. Phụ thân ta cũng phải đi. Tuy rằng không biết huyết thiên quân theo như lời chỗ ở đâu, máu linh lung lại một chút cũng không muốn ở cực lạc giới Lý Ngai lên. Có này hoạt bát muốn làm quái nữ nhân ở, huyết thiên quân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng đang muốn tìm một cơ hội, đem nàng cũng thu đâu. Gật gật đầu, huyết thiên quân đi tới Tần Sương trước mặt trước, bàn tay đột chỉ trần nhà quát lớn nói. Vỡ hư, góc chuyện audio.com. Chỉ thấy hắn và Tần Sương, máu linh lung cùng với kia thiên hạ người dự hội nghị người trên đầu, xuất hiện nhất đạo hắc sắc cái khe, huyết thiên quân thân hình rồi đột nhiên người thứ nhất bay đi vào, ngay sau đó Tần Sương cùng đông thiên hạ hội bang chúng, cũng tùy theo bị hút vào đi vào. Máu linh lung chỉ cảm thấy rất mạnh hấp lực thân thể lại hồn nhiên bất động. Linh lung, ngươi đang ở đây không vào chúng ta muốn đi. Huyết thiên quân thanh âm của từ bên trong truyền ra. Nàng này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng nhảy lên, tiến nhập kia màu đen cái khe. Tần Sương mọi người trên mặt kinh cụ đắc nhìn chung quanh cùng dưới chân, máu linh lung cũng tấm tắc có tiếng thẳng tán thưởng. Phụ thân, đây là nơi nào a? Chứng kiến bay qua vẫn thạch, máu linh lung không khỏi kỳ quái nói. Huyết thiên quân ngưng thanh nói. Vũ trụ, hắn trên mặt không chút biểu tình, tuy rằng không biết máu linh lung tại đây trong vũ trụ, không có nửa điểm ảnh hưởng, chính là Tần Sương bọn hắn không thể được, cho dù là lì lợm, chỉ cần mình thi triển phòng hộ lực lượng triệt hồi, bọn hắn tất nhiên cần tại đây trong vũ trụ hóa thành bột phấn. Máu linh lung cũng đã phát hiện điểm này, mặc dù mình phụ thân trên mặt không chút biểu tình, chính là cũng nhìn ra được hắn đang tế ra thực lực lượng cường đại, mà này dưới tay, thì mỗi cái trên mặt đều có bất hảo biểu tình, nếu có thể nói chuyện, sớm phải nói. Như thế trang ngữ, không biết qua bao lâu, huyết thiên quân giương tay về phía trước vừa bổ, nhất nói hồng sắc quang mang nháy mắt xé mở một nói cái khe, mọi người lập tức theo kia cái khe bay đi ra ngoài. Chủ nhân, thật sự là thật kỳ quái, chúng ta thế nhưng cũng không phải là. Từ lúc kia trong vũ trụ đi ra, ở Lam Thiên. Trời xanh, bay lượn thì Tần Sương nhất thời cảm khái nói câu. Huyết thiên quân đơn giản thanh cười nói. Ngày sau các ngươi cũng sẽ có ta đây thân bản lĩnh được. Phong vân thế giới được hoàn thành ở ngoài, Nhiếp Phong bốn người dựng ở huyết thiên quân trước mặt, mỗi cái trong mắt đều là nước mắt. Phụ thân, bọn hắn thật đúng là của ngươi hảo cấp dưới a, máu linh lung mặc dù sinh ra không mấy ngày cũng đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Càng nghe cực lạc giới Lý những nữ nhân kia nói qua, này bốn nam nhân kỳ thật có cơ chuyện, nhưng máu linh lung lại không cảm thấy một chút ghê tởm, có thể là bọn hắn rất chân thành huyết thiên quân nguyên nhân. Huyết thiên quân gật gật đầu, cất cao giọng nói. Tốt lắm, các ngươi trở về đi, hôm nay từ biệt không biết bao lâu sẽ gặp lại, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, chớ quên tu luyện, đối đãi ta trở về, các ngươi cần là không có trở nên càng cường đại hơn, đừng trách ta tiêu diệt ngươi nhóm. Bốn người quỳ xuống, tất cả đều cấp huyết thiên quân bể nổi lên đầu, nếu không phải huyết thiên quân đề bạt, bốn người nào có ngày hôm nay xưng bá phong vân thế giới bổn sự. Khi hắn nhóm lúc ngẩng đầu lên, huyết thiên quân cùng nữ nhi của hắn sớm không có bóng dáng, như vậy biến mất khi hắn nhóm bốn người trong mắt sớm là quá quen thuộc. Quay về vũ trụ, máu linh lung nũng nịu hỏi, phụ thân, chúng ta hiện tại muốn đi đâu a? Huyết thiên quân lắc lắc đầu cười nói. Ta cũng không biết cuối cùng sẽ đi thế nào. Đối cho tương lai của mình, huyết thiên quân theo không thèm nghĩ nữa, hơn nữa kia lời tiên đoán trên thạch bích biểu hiện được hết thảy cũng đều rất mơ hồ, chuyện này huyết thiên quân cũng không biết ở nơi nào sẽ phát sinh. Góc chuyện audio.com, mang theo nữ nhân máu linh lung một người, huyết thiên quân cũng là thoải mái rất nhiều, có này cổ quái thực lực cũng không phàm hoạt bát nữ nhân, trên một đường này tuyệt sẽ không khuyết thiếu khoái hoạt. Một cái cắt vàng con đường, nơi nơi đều là hoang dã, nơi đây hoang vu thật sự, thậm chí cả điểm màu xanh biếc thực vật cùng vật bé nhỏ cũng khó khăn nhìn thấy thượng. Máu linh lung thân ở trong chứa có long khí, siêu phàm thoát tục được nàng, cùng huyết thiên quân giống nhau, căn bản không cần đi đường, mà là tung bay đi trước. Phụ thân, nơi này có đó cổ quái Nga, phía trước tựa hồ có một chỗ nóng quá địa phương. Máu linh lung lôi kéo huyết thiên quân đích tay cánh tay nói. Huyết thiên quân ừ một tiếng, hắn cũng cảm thấy. hai người nhanh hơn phi hành, chính là một lát, hai người không xa xuất hiện một ngọn núi, chính là núi này, phi thường kỳ lạ, chỉnh thể thế nhưng thiêu đốt lên vô tận ngọn lửa. Nhìn thấy này Hỏa Diệm Sơn, Huyết Thiên Quân không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, này Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan không phải không bị chính mình đá ngã nha, kia Tôn Hầu Tử hiện ở phía sau hẳn là còn không có xuất thế a, này vì sao lại có Hỏa Diệm Sơn? Phụ thân, núi này rất kỳ quái thế nhưng thiêu đốt ngọn lửa, bên kia những người đó như thế nào tại đây ở lại được a? Máu Linh Lung chỉ vào cách chân núi còn có rất xa một chỗ nói. Huyết Thiên Quân đã đi bay qua tới phụ cận mới nhìn đến mọi chỗ tàn phá được đất nhà, nơi này vốn nên là một rất náo nhiệt trấn nhỏ, nếu không bởi vì này Hỏa Diệm Sơn cũng sẽ không trở nên như thế. Nếu không nơi này là Bảo Liên thế giới, Huyết Thiên Quân khẳng định cho là mình tới Châu Phi, gần những người còn lại đều có thể hắc thán cầu giống nhau bên ngoài. Phương xa được bằng hữu, các ngươi không nên tới nơi này a, nơi này có Hỏa Diệm Sơn, ngay cả nước cũng chưa được hét lên, thừa dịp mạnh mẽ khí, mau đó rời đi thôi. Máu Linh Lung chứng kiến một cái tựa vào vách tường tê liệt ngồi dưới đất lão giả, nghe được hắn hảo tâm như vậy, không khỏi đi lên trước nhẹ giọng cười nói. Lão bá, ngươi đều như vậy, còn quan tâm người khác, xin hỏi, nơi này vì cái gì kêu Hỏa Diệm Sơn a? Lão nhân kia chỉ thiên, mang trên mặt phẫn nộ được cắn răng nói. Đều là này chết ông trời, một đoàn ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đem chúng ta thôn trấn bị hủy, còn đem ngọn núi này biến thành Hỏa Diệm Sơn, vài năm cũng chưa trời mưa, trong trấn chỉ còn chúng ta mấy sắp chết lão nhân. À, bầu trời không dưới mưa, còn bệnh bạch đới hỏa được. Máu Linh Lung nhăn lại liễu diệp lông mi cong, nàng sớm đã hiểu rõ này chuyện thế gian, có thể chưa từng nghe nói bầu trời có thể hạ hỏa. Huyết Thiên Quân đi đến lão nhân kia trước người, ngồi chồm hổm xuống, cười nói. Lão nhân, đừng lo lắng, mấy người các ngươi tuy nói không thể trường thọ, nhưng cũng có vài năm sống đầu được. Ở bên đứng Máu Linh Lung nũng nịu cầu đảo, phụ thân, người phát thiện tâm, giúp bọn hắn đi, lấy cho ta nước, đem kia Hỏa Diệm Sơn tiêu diệt. Khách chương.